Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3131, chương 3129, thần phục. Ân Kiệp bại, ngã được rất triệt để. Hắn một cái khác huynh đệ cùng chết. Nhạc Sơn tam quái toàn bộ tử trận. Ân rất mạnh, nhưng hắn bản thân tự thụ thương. Đối mặt từng cái lão ma vòng vây truy sát. Hắn liền xem như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng muốn chịu không được a. Ân biệt không gian giới còn đưa tới một trận tranh đoạt, đưa đến một trận đại chiến, đằng sau lại chết 7-8 cái lão ma. Cuối cùng hắn không gian giới chuẩn bị một cái so sánh nổi danh lão ma cướp đi. Cái này lão ma cũng tiềm ẩn lên, biến mất không thấy, huyết hồn ngọc bọn hắn chạy trở về. Về tới Tích Nguyên giới, huyết hồn ngọc cùng một cái khác huyết tộc Thánh Hoàng Phi thường mê mang. Không biết con đường tiếp theo nên như thế đi, Lục Ly chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Bọn hắn tộc đàn cũng không thể thời gian dài đợi tại côn tộc quặng mỏ bên trong. Đi con đường nào đây là một vấn đề. Huyết hồn ngọc rơi vào trầm tư, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là thần phục một cái đại tộc, tìm kiếm cái này đại tộc che chở. Mười mấy chi huyết tộc, 10 cái thánh hoàng, hiện tại chết được chỉ còn lại 2 cái. Huyết tộc đã không phải năm đó huyết tộc, sinh tồn được mới là vương đạo. Bọn hắn muốn từ bỏ huyết tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Chỉ có sống sót mới có thể một lần nữa quật khởi. Tích Nguyên giới có một cái đại tộc, là Tích Nguyên giới bá chủ. Bọn hắn tộc đàn có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Thánh Hoàng có hơn 20 cái. Tộc Trung Vũ người đạt tới mấy chục vạn. Là Tích Nguyên giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Kỳ tộc, cái này tộc đàn không chỉ tại Tích Nguyên giới có, còn tại mấy cái khác đại giới mặt có phần chi. Đây là tại Thiên Loạn Tinh vực đều tính nổi danh đại tộc. Đương nhiên cùng côn tộc vẫn là không có cách nào so. Côn tộc thế nhưng là có đại viên mãn cường giả, đầu nhập vào kỳ tộc, thần phục kỳ tộc, tìm kiếm kỳ tộc che chở, chậm rãi phát triển. Huyết hồn ngọc chuẩn bị vạn năm thời gian, trong khoảng thời gian này định vì huyết tộc thời kỳ ủ bệnh. Hắn cùng một cái khác thánh hoàng thương nghị thoáng cái, một cái khác thánh hoàng cũng đồng ý. Có kỳ tộc che chở, Lục Ly không dám làm loạn a, đây chính là có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cấp bậc cường giả, dùng Lục Ly chiến lược dám đến khiêu khích, kia nhẹ nhõm sẽ bị giết chết đi. Huyết hồn ngọc đã tới Tích Nguyên giới về sau, lập tức đi giới diện bên trong lớn nhất thành trì Tích Nguyên thành bên trong. Cầu kiến kỳ tộc một cái nguyên lão, làm Tích Nguyên giới bá chủ. Huyết hồn ngọc từ trước đến nay bọn hắn duy trì đúng vậy quan hệ. Nguyên lão này cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Làm nghe nói huyết hồn ngọc muốn đại biểu huyết tộc thần phục kỳ tộc về sau. Cái này nguyên lão đại là kinh ngạc. Huyết tộc mặc dù không tính mạnh, nhưng cũng coi là đại tộc a. Năm đó tại bốn phía trọng thiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy. So kỳ tộc có thể mạnh hơn nhiều. Kỳ tộc nguyên lão lập tức báo cáo tộc đàn. Việc này cũng đưa tới kỳ tộc tộc vương coi trọng. Hắn triệu tập tộc quần sở hữu nguyên lão cùng nhau thương nghị. Đồng thời điều tra huyết tộc thần phục nguyên nhân. Điều tra mấy ngày sau, còn theo côn tộc bên kia đạt được tình báo. Kỳ tộc rốt cục minh bạch huyết hồn ngọc vì sao muốn quy hàng. Đây là cùng đường mạt lộ a. Muốn kỳ tộc giúp bọn hắn vượt qua lần này kiếp nạn. Kỳ tộc nội bộ chia làm hai phái. Nhất phái nói có thể tiếp nhận huyết tộc quy hàng. Dạng này một là để kỳ tộc uy danh càng tăng lên. Dù sao huyết tộc năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại tộc. Mặt khác cũng có thể tăng cường một chút thực lực. Huyết hồn ngọc cùng một cái khác thánh hoàng chiến lực không thể khinh thường. Còn có nhiều máu như vậy tộc đế cấp, đây đều là cực kỳ tốt tay chân a. Mặt khác một chút nguyên lão lại biểu thị ra phản đối. huyết tộc như vậy, tộc đàn đều sắp bị khiến cho diệt tộc. Điều này nói rõ huyết tộc Cửu gia rất mạnh, Nhạc Sơn tam quái đều toàn bộ chết trận, tiếp thu huyết tộc, vậy sẽ cho kỳ tộc mang đến vô tận hậu hoạn. Kỳ tộc tộc vương cũng so sánh xoắn xuýt, cuối cùng hắn đi xin phép trong tộc lão tổ tông, liền là cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cường giả kia kỹ càng nghe báo cáo về sau, nhẹ gật đầu, kỳ tộc phát triển đạt đến bình cảnh, huyết tộc quy hàng đối với kỳ tộc là một cái phát triển kỳ ngộ. Huyết tộc quy hàng sẽ để cho kỳ tộc hấp dẫn càng rất mạnh hơn người phụ thuộc. Đến lúc đó kỳ tộc nói không chừng có thể nhất thống toàn bộ tích nguyên giới. Đây là kỳ tộc lão tổ tông ý nghĩ. Kỳ tộc tộc vương lại có chút lo lắng. Giống như ngoại tộc cường giả quá nhiều, đến lúc đó có thể hay không gây nên nội bộ bất ổn. Giống như kỳ tộc mời chào một đoàn ngoại tộc cường giả, chờ kỳ tộc cái này lão tổ tông chết rồi, giống như tộc đàn còn không có xuất hiện đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đến lúc đó sợ là sẽ phải không trấn áp được ngoại tộc cường giả. Hoặc từ trong nhà, kỳ tộc thế nhưng là hội, sẽ, xong đời, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác a. Kỳ tộc lão tổ tông lại khoát tay áo, hắn còn có thể sống hơn mấy vạn năm. Cái này mấy vạn năm thời gian kỳ tộc giống như gia tốc phát triển. Thật có thể nhất thống tích nguyên giới. Đến lúc đó sẽ có vô hạn tài nguyên. Tộc quần cường giả cũng có thể đại lượng bồi dưỡng ra tới. Cường giả cơ số lớn. Chưa chắc không thể xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế. Kỳ tộc thật đại quyền tại cái này lão tổ tông trên thân. Kỳ tộc tộc vương không dám nhiều lời. Hắn ra ngoài để nguyên lão đem huyết hồn ngọc bọn hắn mời tiến đến. Đại biểu kỳ tộc chính thức đồng ý huyết tộc thần phục. Sau đó kỳ tộc xuất động mấy cái nguyên lão, cùng huyết hồn ngọc bọn hắn cùng một chỗ đem huyết tộc theo côn tộc quặng mỏ bên trong tiếp ra. Đồng thời đem bọn hắn an trí tại kỳ tộc đại bản doanh phụ cận một tòa cự đại linh sơn bên trong. Tòa này linh sơn vốn là kỳ tộc một đầu chi mạch cư trú địa phương. Là một chỗ đúng vậy bảo địa. Kỳ tộc rất hào phóng thoáng cái cho huyết tộc. Bất quá huyết tộc số lượng rất nhiều. Coi như cho lớn như vậy một tòa linh sơn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở lại. Đối với hiện tại huyết tộc tới nói, có cư trú chi địa đã không tệ, còn có kỳ tộc che chở. Kỳ tộc phái một cái nguyên lão tới xây dựng thần văn pháp trận. Đồng thời trong khoảng thời gian này còn có mấy cái nguyên lão ở chỗ này tỏa chấn, để huyết tộc an tâm. Sau đó huyết hồn ngọc phát biểu một cái thông cáo, cho thấy về sau huyết tộc đem phụ thuộc kỳ tộc, trở thành kỳ tộc tộc đàn phụ thuộc, vĩnh thế đi theo kỳ tộc. Kỳ tộc cũng ban bố một cái thông cáo, cho thấy huyết tộc sẽ thành kỳ tộc tộc đàn phụ thuộc. Ai nếu dám công kích huyết tộc, cái kia chính là kỳ tộc tử địch. Bực này tin tức truyền bá đến thật nhanh, thoáng cái truyền khắp tích nguyên giới, sau đó hướng thiên loạn tinh vực khuếch tán. Tin tức này truyền bá tính rất mạnh, dù sao huyết tộc năm đó thế nhưng là một cái siêu cấp đại tộc. Thế mà ân lạc tới tình trạng như thế, cái này khó tránh khỏi để rất nhiều lớn nhỏ tộc đàn cảm khái không thôi. Lục Ly giờ phút này còn tại vạn không giới một cái trong thành nhỏ đợi. Thánh Sơn bộ phận thần văn bị hủy diệt, cần chữa trị, hắn rất nhanh đến mức đến tin tức. Trên mặt hắn xuất hiện ưu sầu chi sắc, kỳ tộc lúc trước hắn tìm hiểu tin tức lúc hiểu rõ một chút. Là tích nguyên giới bá chủ, huyết tộc đạt được kỳ tộc che chở, muốn hủy diệt độ khó tựu tăng lên thật nhiều. Lúc đầu hắn coi là Nhạc Sơn tam quái bị giết, hủy diệt huyết tộc độ khó không phải rất lớn, lại không nghĩ rằng huyết hồn ngọc ác như vậy liền huyết tộc mặt mũi cũng không cần. Trực tiếp cho khác đại tộc làm tiểu đệ đi, trong thân thể của hắn có huyết ấn, huyết tộc không diệt vong. vậy thì đồng nghĩa với ở trên đỉnh đầu hắn từ đầu đến cuối lơ lửng một thanh lợi kiếm. Lúc nào cũng có thể bổ xuống, để nó thịt nát xương tan, mà lại hắn cùng huyết tộc thù quá sâu. Huyết hồn ngọc sẽ không bỏ qua cho hắn, một khi có cơ hội vậy liền sẽ tìm được hắn, đem hắn xé nát, không đem huyết tộc diệt sát. Hắn tại bất luận cái gì địa phương đợi cũng không an toàn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có thời khắc phòng trộm đạo lý. Kỳ tộc hừ hừ, Lục Ly trầm ngâm một lát, hừ lạnh vài tiếng, kỳ tộc đã phải che chở huyết tộc. Vậy hắn liền đem kỳ tộc cũng làm đối tượng công kích. Giết đến kỳ tộc không chịu đựng nổi cái này đại giới. Chủ động đem huyết tộc đưa ra đến để hắn giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.